Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện này anh sẽ chuẩn bị đàng hoàng. Anh, nhưng Tưởng Viễn Chu nói anh ấy sẽ tới chỗ khác làm kiểm tra. Khi đó dì nhỏ vừa lìa trần là khoảng thời gian Tưởng Viễn Chu sống trong bóng tối đau đớn, yếu ớt nên mới cho anh có cơ hội. Nhưng anh ấy bây giờ không như cũ. Ánh mắt Lăng Thận hơi rét lạnh. Khi nào hắn ta đi kiểm tra? Nói là mấy ngày nữa. Anh sẽ cho người quan sát nhất cử nhất động của hắn ta. Lăng Thời Ngâm nghe được những lời đó nhưng trái tim vẫn còn lơ lửng. Em thấy hai viên thuốc kia cứ như quả bom hẹn giờ vậy. Năm đó còn do có cục trưởng Đồng giúp, hơn nữa toàn bộ tâm tư của Tưởng Viễn Chu cũng chưa hoàn toàn đặt ở. Vậy giờ em định làm sao? Anh không phải đã từng nói sao, loại thuốc này bây giờ vẫn còn sản xuất, chỉ cần đổi bao bì bên ngoài em định sẽ tráo thuốc. Lăng Thận nghe xong lại có cảm giác không ổn. Tráo thuốc sao? Lỡ như đây là cái thòng lọng Tưởng Viễn Chu bày ra để em chui đầu vào thì sao? Anh ấy không thể vô duyên vô cớ đi kiểm định thuốc. Cái tên cục trưởng Đồng kia bây giờ cũng đã thăng chức. Lần này nước đục, ông ta còn có thể lo không? Một khi anh tính toán không được chu toàn, chuyện thuốc có vấn đề bị Tưởng Viễn Chu phát hiện, vậy anh ấy sẽ điên lên thật đó. Vẻ mặt Lăng Thận nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ. Lăng Thời Ngâm sốt ruột mở lời. Anh, nếu Tưởng Viễn Chu biết gì nhỏ chết không phải do Hứa Tình Thâm chuẩn đoán nhầm, nhưng vì những viên thuốc kia, vậy thì anh ấy cũng sẽ biết đây là cố tình giết người đó. Lăng Thận không nói gì nữa, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất, gọi điện thoại. Lúc quay trở lại ghế sofa, Lăng Thời Ngâm vẫn còn ngẩn người. Lăng Thận ngồi xuống, vỗ vỗ bả vai cô ta. Anh vẫn không tán thành việc em trao thuốc. Tưởng Viễn Chu giao thiệp rộng, nhà họ Lăng chúng ta cũng đâu kém. Coi như lực lượng ngang nhau đi, anh cũng có cách thức liên lạc với người phụ trách mảng đăng ký kiểm tra dược phẩm ở trung tâm kiểm tra đo lường. Năm đó để không có bất cứ sai sót nào, chúng ta đã lo xong xuôi tất cả rồi, em yên tâm đi. Lăng Thời Ngâm nghe vậy, trái tim thoáng bình tĩnh lại. Anh lấy được thuốc mới không? Em vẫn có ý định mạo hiểm sao? Hành sự tùy theo hoàn cảnh vậy. Lăng Thận gật đầu. Em ngồi đây một lát, anh cho người đưa tới. Được. Duệ Duệ ngồi trước sofa tự chơi một mình. Đứa bé cũng thật sự rất dễ, không nhõng nhẽo, cũng biết nghe lời. Có lẽ bởi vì từ nhỏ không được Tưởng Viễn Chu nâng niu yêu chiều trong lòng bàn tay. Gần trưa mới có người gấp gáp cuống quýt chạy tới. Lăng Thận cầm thuốc đưa cho Lăng Thời Ngâm. Cô ta liếc mắt xem, sau đó mở bao bì ra, lấy viên thuốc đã được điều chỉnh lại ra. Quả nhiên, trừ bao bì bên ngoài, bên trong một chút cũng không thay đổi. Gần mép bao có mã số sản phẩm và cả hạn sử dụng. Lăng Thời Ngâm cắt lấy hai viên, sau đó cất vào túi. Thời Ngâm, thực ra dù hắn ta biết thuốc kia có vấn đề thì cũng không có chứng cớ. Cùng lắm cũng chỉ nghi ngờ nhà họ Lăng. Chứ nếu muốn đào sâu vào vấn đề này cũng không dễ dàng vậy đâu. Hy vọng là vậy. Lăng Thận cầm cái kéo trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng xẹt trên lưỡi kéo sắc bén. Em đừng quá tạo áp lực cho mình. Vâng. Lăng Thời Ngâm không ở lại thêm, bế Duệ Duệ đi về. Lúc quay lại Cửu Long Thương, Tưởng Viễn Chu vẫn chưa về. Lăng Thời Ngâm ôm Duệ Duệ lên lầu, đi tới cánh cửa phòng trên lầu 2. Cô ta thử đẩy. Mấy ngày gần đây, cửa phòng ngủ chính không khóa. Quả nhiên thử chút, cửa liền mở ra. Lăng Thời Ngâm để Duệ Duệ xuống đất, bảo thằng bé đi vào. Còn cô ta thì bước nhanh đi tới tủ đầu giường trước mặt. Trong lòng không ngăn được nỗi khẩn trương. Cô ta giật ngăn kéo ra một chút, quả nhiên hai viên thuốc kia nằm ở trong. Tim cô ta nhảy lên thình thịch, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Lăng Thời Ngâm hai mắt chăm chú nhìn hai viên thuốc kia, mồ hôi rịn ra chảy xuống trán, trái tim như xoắn cả lại. Cô ta giằng co mâu thuẫn, lời Lăng Thận nói với mình, cô ta đương nhiên nghe hiểu. Thế nhưng, Lăng Thời Ngâm không đánh cược nổi. Tưởng Viễn Chu đã nói rõ ràng đến vậy. Một khi cái chết năm đó của Tưởng Tùy Vân không liên quan trực tiếp với Hứa Tình Thâm, anh sẽ lập tức đem Hứa Tình Thâm trở về. Anh đặt cô ta ở đâu chứ? Bàn tay Lăng Thời Ngâm đưa tới cạnh ngăn kéo, sau đó kéo ngăn kéo ra một chút, đến khi vừa đủ cho một bàn tay có thể với vào. Bảo Lệ Cư Thượng. Hứa Tình Thâm thay đồ xong vội vã xuống lầu. Phó Kinh Sinh đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc như không quan tâm tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net